Đao kiếm thần hoàng, chương 49, khiến đối thủ kính phục, gocchuyenaudio.com, không rút kiếm, theo ta thấy là không có cơ hội rút kiếm đi, ha ha ha ha ha ha, đúng vậy, làm kiếm khách đối chiến mà không kịp rút kiếm ra, đại biểu thanh sam đông viện đúng là mất mặt. Các đệ tử ký danh hồng sam tây viện cười to, ngươi, trương phàm không giỏi ăn nói, đành căm giận bảo, nói miệng vô dụng chờ xem ai cười đến cuối cùng. Đám đệ tử ký danh thanh sam đông viện vương tiểu thất ủng hộ đinh hạo thân xác cũng trợn to mắt nói. Đúng vậy, chờ xem, chắc chắn đinh sư huynh sẽ khiến tên gậy tre đó đái dầm. Trong khi các đệ tử ký danh hai viện nói chuyện thì trên lôi đài đá xanh xảy ra biến dị. Đinh, một tiếng kim loại rung động chợt vang trên lôi đài đá xanh. Kiếm quang, khí lạnh cuồn cuộn không dứt chợt ngừng. Mọi người dương mắt nhìn, chỉ thấy thiếu niên gậy trúc áo đỏ Tống Phi Hùng hét một tiếng lùi mấy chục bước biểu tình sợ muốn chết khó tin nhìn Đinh Hạo. Không biết từ khi nào trường kiếm bay khỏi tay thiếu niên gậy trúc áo đỏ Tống Phi Hùng cắm vào mặt đá lôi đài đá xanh, trường kiếm run bần bật kêu vù vù. Dưới đài, các đệ tử ký danh thanh sam Đông Viện, Hồng Sam Tây Viện vốn khắc khẩu mỉa mai nhau chợt ngừng lời. Trương Phàm là người kịp phản ứng đầu tiên, hưng phấn hét to. Đinh sư huynh thắng, ha ha ha ha ha ha, ta sớm biết chắc đinh sư huynh sẽ thắng, đinh sư huynh vô địch, hu ra, chúng ta thắng rồi, ha ha ha ha ha ha. Các đệ tử ký danh thanh sam Đông Viện hưng phấn nhảy cẫng lên. Sao có thể như vậy? Rõ ràng Tống Phi Hùng sư huynh chiếm ưu thế. Xảy ra chuyện gì? Vốn các đệ tử ký danh Hồng Sam Tây Viện phấn chấn sung sướng chờ chiến thắng giờ ngơ ngác nhìn nhau, không thể tin điều mình nhìn thấy. Kết quả cuối cùng đảo ngược quá nhanh, không thể tin nổi. Trên lôi đài đá xanh, vẻ mặt thiếu niên gậy trúc áo đỏ Tống Phi Hùng cười khổ nói. Ta, ngươi thắng, mãi khi bị Đinh Hạo đánh văng ra thiếu niên gậy trúc áo đỏ Tống Phi Hùng mới ngạc nhiên phát hiện cánh tay phải cầm trường kiếm chẳng biết từ bao giờ đã phủ xương bạc cơ bắp tê dại, huyền khí vận chuyển trong người không suôn sẻ. Đây là do thiếu niên gậy trúc áo đỏ Tống Phi Hùng bị huyền khí băng xương của Đinh Hạo xâm nhập. Đến lúc này thiếu niên gậy trúc áo đỏ Tống Phi Hùng mới nhận ra chứng minh thực lực của đối thủ hơn xa gã. Cũng trong lúc này thiếu niên gậy trúc áo đỏ Tống Phi Hùng chua xót phát hiện từ đầu đến cuối Đinh Hạo đứng giữa lôi đài đá xanh, không nhúc nhích một bước. Điều này nói lên nhìn như truy điện trung cung kiếm của thiếu niên gậy trúc áo đỏ Tống Phi Hùng chiếm ưu thế hoàn toàn, kiếm quang bao phủ khắp lôi đài đá xanh nhưng sự thật là không hề tạo thành chút uy hiếp nào cho Đinh Hạo. Tuy nhiên thiếu niên gậy trúc áo đỏ Tống Phi Hùng cũng có thu hoạch. Thiếu niên gậy trúc áo đỏ Tống Phi Hùng nghĩ đến lĩnh ngộ về kiếm, đột phá kiếm pháp trong cuộc chiến này, gã thấy rung động. Bởi vì thiếu niên gậy trúc áo đỏ Tống Phi Hùng ngạc nhiên phát hiện dường như Đinh Hạo phát ra hơi thở rất kỳ lạ, hơi thở này kéo theo gã dễ dàng rơi vào dạng thái kiếm pháp huyền huyền phá mở bình cảnh nhiều ngày. Loại cảm giác này chỉ tồn tại mỗi giây, rất khó nói rõ. Thiếu niên gậy trúc áo đỏ Tống Phi Hùng xoay người rút lên trường kiếm của mình thu về huênh hoang, cung kính chắp tay. Thiếu niên gậy trúc áo đỏ Tống Phi Hùng nói, chiến đấu với ngươi giúp ta lĩnh ngộ cảnh giới mới của truy. gocchuyenaudio.com Điện trung cung kiếm, được đột phá. Ta thua trận không oan chút nào, ngươi thắng danh đúng với thực. Ngươi rất mạnh, Đinh Hạo gật đầu, nói. Kiếm pháp của ngươi cũng không sai. Lý do Đinh Hạo không tốc chiến tốc thắng chủ yếu là vì quan sát kiếm pháp của thiếu niên gậy trúc áo đỏ Tống Phi Hùng. Truy điện trung cung kiếm là một kiếm pháp trung giai nhân giai, cao minh hơn kiếm pháp cơ bản, thập tự khoái kiếm không biết bao nhiêu lần. Đinh Hạo quan sát truy điện trung cung kiếm 4-5 lần mới nhớ sơ chiêu thức bộ kiếm pháp đó. Còn cụ thể huyền khí phối hợp thúc đẩy pháp môn thì Đinh Hạo từ từ lĩnh ngộ sau. Nhưng đây cũng xem là thu hoạch không nhỏ. Một ngày nào đó ta sẽ lại đứng trước mặt ngươi, ta sẽ khiến ngươi rút ra trường kiếm đấu cùng ta. Thiếu niên gậy trúc áo đỏ Tống Phi Hùng nghiêm túc nói. Thực lực của ngươi rất mạnh nhưng trong tuyển thủ hạt giống năm viện ngọa hồ Tàng Long, ngươi phải cẩn thận. Ta hy vọng ngươi có thể đi càng xa. Đệ tử ký danh Hồng Sam Tây Viện thiếu niên gậy trúc áo đỏ Tống Phi Hùng này huênh hoang, vênh váo bị phong độ của Đinh Hạo thần phục nghiêng hướng hắn. Thiếu niên gậy trúc áo đỏ Tống Phi Hùng nói xong nhảy người xuống lôi đài đá xanh. Trọng tài trên lôi đài đá xanh cao giọng tuyên bố kết quả thăng thua cuối cùng. Thanh Sam Đông Viện, Đinh Hạo thắng. Dưới đài, các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện vỗ tay như sấm. Khi Đinh Hạo quay về khu vực Thanh Sam Đông Viện thì tỷ võ vòng thứ nhất năm viện đại tái cơ bản xong hết. 10 tuyển thủ hạt giống Thanh Sam Đông Viện có 6 vị bị đào thải, chỉ 4 người thắng. Trừ Đinh Hạo ra 3 người khác là Lý Lan, hai tâm phúc của gã là Cát Âm, Trương Thiên Luân. Lý Lan và Đinh Hạo thắng không ra ngoài dự đoán của nhiều người. Lúc trước Đinh Hạo tích lũy nhiều người hâm mộ, biểu hiện ra kiếm pháp nổi bật hơn người, các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện rất tin vào hắn. Lý Lan thì lai lịch bí ẩn, ngày thường đầy khí thế, đánh với người thường không dùng chiêu thứ hai. Lúc trước trong quá trình tỉ võ khiêu chiến chọn tuyển thủ hạt giống, gã để lại ấn tượng rất sâu cho mọi người. Nhưng Cát Âm, Trương Thiên Luân chiến thắng làm nhiều người bất ngờ. Dù sao lúc trước khiêu chiến tuyển thủ hạt giống Cát Âm, Trương Thiên Luân không biểu hiện ra mạnh nhất. Phút cuối Trương Thiên Luân thắng một đối thủ đến từ Bạch Sam Trung Viện càng làm tất cả té ngửa. Mọi người đều cho rằng Cát Âm, Trương Thiên Luân may mắn gặp đối thủ thực lực thấp. Chỉ có tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng nhảy cảm phát hiện đáy mắt Cát Âm, Trương Thiên Luân lóe tia tử khí rất không bình thường, chắc là dùng đan dược kích phát tiềm lực tạm thời tăng thực lực. Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng lắc đầu không hỏi han cái gì. Dùng đan dược kích phát tiềm lực thực lực tăng siêu nhanh trong thời gian ngắn nhưng sẽ sinh ra di chứng. Tuy nhiên con đường do mình chọn, Vương Tuyệt Phong là tổng giáo viên, chỉ phụ trách tu luyện, giảng dạy, quản lý sơ các đệ tử ký danh. Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng tuyệt đối không chõ mũi vào việc tư của đệ tử ký danh. Ủa, thật không ngờ qua vòng thứ nhất đám phế vật các ngươi không toàn quân bị diệt thế nhưng có 4 người phá ải được 4 điểm. Hừm, thật khiến bản giáo viên bất ngờ. Ha ha ha ha ha ha. Nhưng các ngươi đừng vội mừng, theo ta thấy vòng thứ hai các ngươi sẽ không may mắn như vậy, chuẩn bị chờ. gocchuyenaudio.com, đánh đi, tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng nói chuyện vẫn câu mâu như trước. Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng nói một câu tổng kết chiến tích của Thanh Sam Đông Viện khiến các đệ tử ký danh hận nghiến răng. Đinh Hạo bĩu môi không nói. Cách vòng thứ hai còn 2 canh giờ, Đinh Hạo tìm một gốc cây bóng dâm vừa nghỉ ngơi vừa nhắm mắt nghiền ngẫm kiếm pháp truy điện trung cung kiếm vừa rồi. Cách chương.